Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, giết hạ sơn mạch, chương 618, giết hạ sơn mạch, Lâm Phong ở thần miếu trong đoạt được. Xác thực chỉ có một đoạn ký ức, thuộc về Phật cùng ma ký ức. Nếu là Lâm Phong trước đó không có tu luyện cửu chuyển Phật ma công, dựa vào mạnh mẽ ngộ tính, hắn như trước có thể từ cái này ức trong chậm rãi ngộ ra lợi hại công pháp thần thông. Nhưng mà không thể nhanh như vậy, vọt thẳng phá ràng buộc, đánh vỡ đọa thiên ma vực quy tắc, để tu vi khôi phục. Lập tức cửu chuyển Phật ma công tự mình vận chuyển, chu thiên tuần hoàn bên dưới. Lâm Phong bây giờ đã nắm giữ 6,300 Phật ma lực lượng. Chỉ là đơn thuần sức mạnh thân thể, liền nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 6. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Lâm Phong đứng ở đó, không dùng tới bất kỳ sức mạnh, một tên phổ thông huyền vũ cảnh tầng 6 cảnh giới mạnh mẽ võ tu. Một quyền đánh vào trên người hắn thời gian, hắn sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, liền cơ thể hắn đều lay động không được. Hơn nữa Lâm Phong từ trong ký ức ngộ ra Phật đạo bất diệt kim thân. Lâm Phong cả người hóa thành Phật tôn, sức mạnh thân thể cùng kim thân tượng Phật dung hợp. Lâm Phong người chính là Phật, mặc dù là cái kia huyền vũ cảnh tầng 7 cảnh giới cường giả. Trưởng lực cũng pháp đem hắn lay động, mà hắn kim thân Phật ấn, nhưng có thể dễ dàng đánh giết đối phương. Tòa thần miếu này trong lĩnh ngộ tu hành, để Lâm Phong sức chiến đấu lần thứ hai có một cái bay vọt. Bây giờ Lâm Phong, mi tâm chỗ đã nắm giữ 12 giờ ánh sao. Hơn nữa, lại có 4 viên có thể dùng để hối đoái tu luyện hạt giống. Chúng ta đi, Lâm Phong nhìn đường u một chút, bước chân một bước, bay thẳng đến sơn mạch lấp lóe mà đi. Thân hình nhanh như chớp giật, không hề có một chút ẩn giấu. Giờ khắc này, hắn đương nhiên cũng phát hiện bên ngoài khác thường. Đoàn người tu vi đã khôi phục, thế nhưng lại không nhìn thấy tầm mắt ở ngoài ánh sao. Không ai có thể trực tiếp định vị người khác ở đâu. Lâm Phong, hắn còn cần tu luyện hạt giống. Hắn muốn đi đâu lần thứ nhất đi qua thần miếu. Kiếm thần miếu, nắm giữ chính là kiếm thuật thần thông. Này mà trên đỉnh núi, lại có một tòa Phật ma thần miếu. Này đọa thiên ma vực mỗi một gian thần miếu, đều hẳn là nắm giữ đặc biệt trúc tính. Đường u bước chân bước ra, lấp lóe mà động, theo sát Lâm Phong thân thể hướng về sơn mạch hạ đoan thiểm hạ. Sơn mạch bên dưới, lục tục có người không ngừng lấp lóe bước vào sơn mạch. Rất nhiều người đều vừa bắt đầu liền chú ý đến Lâm Phong. Bọn họ muốn đoạt được Lâm Phong có tu luyện hạt giống. Khi làm, đoàn người nhìn thấy Lâm Phong mi tâm chỗ hạt giống thời gian, bọn họ nhất thời có thể hai mắt tỏa ánh sáng. Huyền vũ cảnh tầng 5 cảnh giới, nắm giữ thời khắc viên ánh sao, cũng là mang ý nghĩa, chỉ cần bọn họ giết Lâm Phong, là có thể đạt được 12 viên tu luyện hạt giống. Này dụ hoặc lực quá xem lớn hơn, 12 viên tu luyện hạt giống, đủ để bọn họ ở một gian thần miếu trong chọn bất kỳ báu vật. Thậm chí còn thừa bao nhiêu tu luyện hạt giống đi đệ nhị gian thần miếu. Lâm Phong hiện tại muốn làm, chính là đi đệ nhị gian thần miếu. Chạy đi đâu? Ngoặc kép, lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng quát đột nhiên tỏa ra. Kiếm ảnh hàn quang, một kiếm ngang dọc, hướng về Lâm Phong đột nhiên đánh tới. Không có bất kỳ dấu hiệu, trực tiếp muốn lấy Lâm Phong tính mệnh. Lan, lan, Lâm Phong hé miệng, một chữ phun ra, trong nháy mắt, phảng phất có cuối cùng lan chữ ở trong hư không phiêu đãng mà ra. Từ Lâm Phong trong miệng phun ra, hơn nữa, còn đều là kim sắc ký tự, giống như tiếng phạn ký tự. Kiếm chém ở tiếng phạn ký tự bên trên, bị kim quang quấn quanh bao vây. Lâm Phong bước chân một bước, một quyền đánh giết đi ra ngoài. Chớp mắt lại là một đạo ánh sao đi vào Lâm Phong mi tâm chỗ. Lại giết một người, còn kém hai viên tu luyện hạt giống. Lâm Phong liền lại có 7 viên tu luyện hạt giống, đầy đủ mở ra đệ nhị tòa thần miếu bên trong nắm giữ tốt nhất bảo vật. Còn kém 2 cái, Lâm Phong bước chân hướng về trên mặt đất một bước, nhất thời, thân thể của hắn bay lên trời. Trên người hắn, phảng phất có một tầng hào quang bao phủ, kim sắc hào quang này đem Lâm Phong quanh thân bao phủ kim sắc hoa mang. Trong nháy mắt hấp dẫn xa xa rất nhiều người quần ánh mắt. Rất nhiều người đều nhìn thấy hắn Lâm Phong. 13 khỏa tu luyện hạt giống. Đoàn người nhìn thấy Lâm Phong mi tâm chỗ 13 điểm tinh quang. Nội tâm cuồng chiến, 13 khỏa, thật là đáng sợ con số. Nhất định phải giết người này, đạt được tu luyện hạt giống. Ở đoàn người nhìn thấy Lâm Phong đồng thời, Lâm Phong, ánh mắt của hắn đồng dạng quét về phía đoàn người. Quan sát phía dưới, hắn hiện tại muốn làm là phát hiện những người khác, do đó săn bắt người khác tu luyện hạt giống. Thật là to gan, người này rốt cuộc là ai? Thật cuồng vọng, đoàn người nhìn thấy Lâm Phong trực tiếp ở trong hư không lấp lóe. Ở bầu trời dùng ánh mắt quan sát bọn họ, không khỏi gầm lên nói rằng, quá ngông cuồng. Chỉ có những lợi hại nhất đó thiên tài mới dám làm như thế. Lâm Phong ánh mắt nhìn quét. Cuối cùng, con mắt của hắn rơi vào trên người một người. Trong con người tránh qua một đạo hàn băng chi sắc. Hắn chứng kiến người, chính là một thiên phong quốc người. Tân thù nợ cũ, muốn cùng tính một lượt quên đi. Hai viên ánh sao, vừa vặn, ta muốn. Lâm Phong bước chân một bước. Không hề do dự chút nào, hắn đạp bước với lỗ hổng trong, chính là vì tìm tới cuối cùng hai viên tu luyện hạt giống. Hơn nữa, còn muốn lấy hắn tốc độ nhanh nhất, thời gian đã không cho phép hắn lãng phí. Cái kia thiên phong quốc cường giả nhìn thấy Lâm Phong trực tiếp giáng lâm đến trước mặt hắn. Nói động thủ liền động thủ, ánh mắt nhất thời híp lại, là Lâm Phong, này Lâm Phong. Rõ ràng tu vi không làm sao, lại vì cái gì có thể đạt được nhiều như vậy ánh sao? Mi tâm chỗ, toàn bộ đều là óng ánh ánh sao. Thiên đường có đường không đi, địa ngục cửa, người kia chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Lâm Phong con ngươi mang theo vài phần trào phúng ý cười. Lâm Phong trên người tu luyện hạt giống, toàn bộ đều sẽ là hắn. Giết, ngoặc kép. Người kia tiếng nói còn chưa nói xong, trong lòng còn ở ảo tưởng, lại nghe giọng nói lạnh lùng truyền vào màng tai bên trong. Lập tức hắn liền nhìn thấy một to lớn kim sắc bàn tay hướng về chính mình đánh giết tới. Áp bức đến để hắn nghẹt thở, thật là đáng sợ thần thông thuật. Cứng ngắc sắc mặt trong nháy mắt không có máu sắc. Lâm Phong, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Này còn vẻn vẹn là hắn tùy ý gian vung ra một đòn. Giơ lên song trưởng, khủng bố chân nguyên lực lượng đánh giết đi ra ngoài. Nhưng mà, ở cái kia kim sắc đại trưởng ấn trước mặt, hắn sức mạnh cường hãn dĩ nhiên có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Oanh, oanh, trưởng ấn rơi vào trên người của đối phương. Trong nháy mắt làm cho đối phương cả người dường như muốn nổ tung. Thống khổ không thể tả, hiến máu không ngừng tung ra. Chết, nương theo một chữ gầm lên, lại là một dấu bàn tay đánh giết mà ra. Trực tiếp đem thân thể của đối phương nuốt hết đi. Giết, Lâm Phong lại giết một người. Tụ tập 15 điểm tinh quang. Mặt khác, hắn rốt cục lại có 7 viên có thể dùng tu luyện hạt giống. Lâm Phong, nơi này không thể lại lưu lại. Chúng ta nhất định phải mau nhanh rời đi. Đường U U sắc mặt hơi đổi một chút. Lâm Phong vừa nãy bá đạo một bên. Ngự không mà đi. Hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Hiện tại, không gian xung quanh bên trong. Từng đạo hô khiếu chi thanh vang lên. Đều là tìm đến Lâm Phong. chỉ là huyền vũ cảnh tầng 5 cảnh giới. Rất nhiều người đều không để ý. Hai vị đừng đến bệnh, cần gì phải vội vã rời đi. Một đạo lạnh giá âm thanh cuồn cuộn mà đến, chỉ thấy bầu trời xa xăm xuất hiện một yêu tuấn trung niên. Người này trên mặt tựa hồ lộ ra mấy phần mộ sắc, nhưng từ con mắt của bọn họ bên trong, Lâm Phong nhìn thấy là lạnh lẽo trào phúng nụ cười. Ngoặc kép, đi ra thanh niên chính là Vũ Mặc. Chỉ thấy hắn trực tiếp một quyền đem bay qua người trước mặt đánh giết. Bá đạo một bên, mênh mông đáng đáng hướng về Lâm Phong mà đến. Con người càng ngày càng hàn, khôi phục tu vi hắn cũng không còn bất kỳ kiêng kỵ. Không ai có thể để hắn kiêng kỵ. Lâm Phong cùng Đường U hai người lại dám đối phó hắn, muốn chết. Đặc biệt là cái kia Lâm Phong, càng còn đem kiếm đâm vào hắn sao sao bên trong. Đáng ghét, quá đáng ghét. Hôm nay cần phải người này chết ở này đọa thiên ma vực bên trong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.